Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, Huyền Khuê chờ lệnh. Tần Phương hậu thế tất cả đều xử lý hoàn tất về sau. Quản Thiết cũng không có theo lấy Diệp Thần rời đi, trong tay nắm chặt một bản công pháp, kiên nghị thần sắc nhìn lấy Diệp Thần cách đi phương xa. Thì thảo nói đến, sư phụ, Quản Thiết tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng, bình tĩnh sẽ đạt tới sư phụ muốn cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trước khi rời đi, đối Quản Thiết thân thể tiến hành một phen cải tạo, để theo một cái người bình thường biến thành nắm giữ nguyên anh cảnh giới tồn tại. Quản Thiết thậm chí có thể cảm nhận được bên trong đan điền cái kia nóng lòng muốn thử. Miêu tả sinh động tiểu đông tây, chỉ là hắn hiện tại chỉ có cảnh giới, công pháp gì cũng không biết, liền xem như đụng phải giống nhau cảnh giới người, cũng chỉ có bị đánh phần. Cho nên, nguyên anh vẫn là tại thể nội ngoan ngoãn đợi đi. Tẩy tủy đan, hồi xuân đan, bảo tăng đan, hồi xuân đan, mỹ nhan đan, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ngực. Đây là sư phụ biếu tặng. Quản Thiết khắc trong tâm khảm, lạnh cô tử vong tin tức tại ma giới lan truyền nhanh chóng. Tất cả bách tính, tán tu không không khiếp sợ. Cái này tiên giới dược thần đến cùng là dạng gì tồn tại? Thậm chí ngay cả cường hãn lạnh cô đều có thể giết chết. Không chỉ như thế, hai mươi mấy cái tại ma giới tiếng tăm lừng lẫy môn phái, càng là tại Mặc Tương phủ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tuy nhiên cũng không có tin tức truyền tới nói bọn họ đã chết, nhưng là chúng người tin tưởng, liền Hàn Gia lạnh cô đều chết. Những người kia sợ là giữ nhiều lành ít, đối với cùng ma giới tới nói đều là không nhỏ đả kích. Bao nhiêu người đang nghị luận tiên giới chỉ bất quá liền đến ba người mà thôi, liền đem ma giới huyên náo long trời lỡ đất. Nếu là lại nhiều đến mấy người, ma giới chẳng phải là không còn tồn tại. Có người nghĩ như vậy, tự nhiên là có người cầm giữ có khác biệt cái nhìn. Các ngươi có nghe nói hay không, ma hoàng đã phái binh 30.000 chinh phạt tiên giới. Chấm ngoặc kép, tê, thời gian rảnh, cả đám vây tại một chỗ, nghe được có người nói ra dạng này tin tức, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phái binh 30.000. Cái này ý vị cái gì? Ma giới muốn cùng tiên giới cùng chết. Thuyết phục tục một chút, cũng là triển khai hành động trả thù. Mang binh là ai? Có người càng để ý mang binh người. Nếu là một cái rác rưởi tướng quân, đừng nói 30.000 binh lính, liền xem như 30 triệu binh lính vẫn như cũ là bại trận mà về. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Nghe nói ma hoàng là để đại tướng quân tự mình mang binh chinh phạt. Chấm ngoặc kép, một người nói đến, đại tướng quân, mọi người nghe được lại là đại tướng quân tự mình mang binh. Tất cả đều mộng bức, toàn bộ ma giới, lên tới mấy trăm năm tu luyện lão gia hỏa, xuống đến hiểu chuyện tiểu hài tử. Ai không biết ma hoàng có thể ngồi lên hiện tại vị trí, đều là nhờ có đại tướng quân công lao. Vì cái gì chinh chiến tiên giới, nguy hiểm như vậy sự tình muốn đại tướng quân tự mình mang binh? Nói câu không dễ nghe, cái này không phải đem người hướng trong hố lửa đẩy sao? Bất quá, trong lòng bọn họ muốn cũng không có nói ra tới, loại này đại nghịch bất đạo sự tình trong lòng minh bạch liền tốt. Nếu là nói ra, có trời mới biết có thể hay không truyền đi, đưa tới họa sát thân. Người kia nhìn đến mọi người biểu lộ, trong lòng không sai, cũng không có đem lời nói được rất rõ ràng, chỉ là duỗi ra ngón tay miêu tả Tương phủ phương hướng. Nhẹ nói ba chữ, thập phương kiếm, chấm ngoặc kép, ông, mọi người minh bạch, thập phương kiếm vốn chính là đại tướng quân thiếp thân đeo binh khí. Sớm tại nhiều năm trước đó, thập phương kiếm thì biến mất, bây giờ xuất hiện lần nữa, ma giới thì đại loạn, xem ra ma hoàng là không tin đại tướng quân, chính như mọi người ngôn luận một dạng, đại tướng quân một người ngồi một mình đình viện, một thân chiến bào để lộ ra phá lệ uy mãnh, chỉ là sắc mặt dữ tợn, hai con mắt bên trong để lộ ra dãy giụa thần sắc. Đại tướng quân tên là Lô Thiên Sơn, bây giờ lần này thần sắc, tự nhiên là bởi vì thập phương kiếm xuất hiện, để hắn cũng không phải là rất tình nguyện rời đi ma giới chinh phạt tiên giới. Nói đùa cái gì, nếu là bây giờ thập phương kiếm chủ nhân đúng là mình hài nhi. Chính mình chinh chiến tiên giới chẳng phải là cha con thành thù. Vốn là đối đứa bé này mang theo thật sâu cảm giác áy náy. Cái này khiến hắn làm sao nguyện ý đối mặt. Bất quá, thân là đại tướng quân hắn, cũng vô cùng minh bạch ma hoàng bây giờ quyết định cũng là khảo nghiệm chính mình. Nói một câu không dễ nghe, nếu như mình lúc đó cự không tiếp thụ, khả năng bây giờ thi thể đã bày đặt tại trên đại điện. Thế mà, ngay tại hắn giãy giụa thời điểm, Huyền Khuê theo gian phòng đi tới. Tướng quân, chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn nghe tiếng nhìn lại, thật sâu thở dài một hơi. Huyền Khuê tướng quân, thương thế tốt đi một chút sao? Trong lòng phiền muộn về phiền muộn, nhưng là đối với mình thủ hạ, hắn vẫn là vô cùng quan tâm. Huyền Khuê trong lòng ấm áp, mang hổ thẹn, tốt nhiều, nhờ có tướng quân kính yêu. Chấm ngoặc kép, bất quá, Huyền Khuê hiện tại càng muốn cùng hơn theo người cũng không phải đại tướng quân, mà chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Diệp Thần. Không chỉ là lo lắng trên thân độc tố để cho mình tử vong, mà chính là Huyền Khuê khi biết Lạnh Cô đều bị Diệp Thần giết về sau, càng thêm vững tin, cùng tại dạng này thân người sau sẽ biến càng tốt hơn. Chí ít, có thể làm cho mình sinh mệnh sống càng thêm đặc sắc. Thật tốt dưỡng thương, ta lúc rời đi thời gian, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lô Thiên Sơn tâm tình hiển nhiên có chút sa sút. Chính mình có thể hay không hồi tới vẫn là không thể biết được. Chuẩn bị tốt tướng quân phủ. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê dù sao đi theo đại tướng quân bên người thật lâu. Hai cá nhân cảm tình không dám nói còn như cha con. Không sai biệt lắm có quan hệ thầy trò. Tướng quân, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Chấm ngoặc kép, hả? Lô Thiên Sơn nghi hoặc nhìn lấy Huyền Khuê. Ám đạo tiểu tử này hôm nay thần thần bí bí, chẳng lẽ biết sự tình gì? Nói đi, chấm ngoặc kép, Huyền Khuê gật đầu, trước đó tại ta tướng quân phủ phóng thích tín hiệu chi người làm khó có thể hay không còn nhớ rõ. Lô Thiên Sơn gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, người này chính là ngày đó Tiêu Chảy thanh niên, tên là Phi Vũ, chấm ngoặc kép, Huyền Khuê cẩn thận nói đến. Về sau Hàn Tuyết thiếu tướng quân tới đây phát hiện, tới quyết đấu, cái này Phi Vũ thân thể chảy xuôi lại là ma tộc huyết dịch. Chấm ngoặc kép, oanh, Huyền Khuê câu nói sau cùng tựa như là một cái bom đồng dạng. Để Lô Thiên Sơn toàn thân run lên, ngươi nói cái gì, trên người tiểu tử kia chảy xuôi là ma tộc huyết dịch. Vâng, chấm ngoặc kép, Huyền Khuê cung kính nói đến. Ông, Lô Thiên Sơn mộng, không, xác thực nói là cả người đều ngốc rơi, một cái nắm giữ ma tộc huyết dịch thanh niên, trong trí nhớ, chính mình hỏi thăm hắn thời điểm, tuổi tác cần phải cùng chính mình hài nhi tương tự, chẳng lẽ, trước đến nơi đây, hắn không dám nghĩ tới, Lô Thiên Sơn sợ chính mình xúc động phía dưới làm ra cái gì khống chế không nổi sự tình. Sau đó thì sao? Mang theo kích động ngữ khí, Lô Thiên Sơn hỏi, về sau cái này Phi Vũ kích thương ta, châm ngòi ly gián, đào tẩu, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Huyền Khuê không tại nhiều nói. Hắn tin tưởng, lấy đại tướng quân thông minh nhất định có thể liền muốn càng nhiều chuyện hơn. Chính mình muốn làm chỉ là trợ giúp hắn liên tưởng mà thôi. Nói như vậy, Hàn Tuyết là bị hắn giết chết. Quả nhiên. Lô Thiên Sơn bắt đầu minh muốn chuyện đã xảy ra. Trên lý luận là như vậy. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê cũng không biết Hàn Tuyết chết bởi trong tay ai. Nhưng là có thể xác định là Hàn Tuyết là tại truy đuổi Phi Vũ quá trình bên trong chết. Mới có đằng sau một dãy chuyện. Choàng, Lô Thiên Sơn nắm lấy cái ghế tay một trận run rẩy. Hải Nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Trong lòng hắn, đã kết luận cái kia nắm giữ thập phương kiếm người hẳn là Phi Vũ. Lúc đó hắn không có làm dùng binh khí. Có, là một thanh tàn kiếm. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê lập tức trả lời. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm đại tướng quân phản ứng. Là hắn, thực sự là, chấm ngoặc kép, lần này Lô Thiên Sơn càng thêm xác định, Phi Vũ chính là mình Hài Nhi. Thua thiệt hắn lúc đó còn tự thân thẩm vấn. Chính mình thân sinh cốt nhục thì đứng ở trước mặt mình. Hắn cái này người làm cha vậy mà không có nhận ra. Thật sự là ảo não. Huyền Khuê cười, chỉ bất quá cười ở trong lòng. Xem ra chính mình suy đoán đều là chuẩn xác. Bây giờ đại tướng quân phản ứng đã nói rõ hết thầy. Choàng, một cái lắc mình đi vào Lô Thiên Sơn trước mặt. Huyền Khuê quỳ một chân trên đất. Hai tay ôm quyền giơ lên cao cao. Tướng quân, mặt tướng khẩn cầu lần này chinh chiến có thể đi theo tướng quân. Chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.